Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, hỏa diễm mới ra đời. Thôn phệ thuật, chung quanh năng lượng lập tức bị miệng rộng cắn xuống, dọn dẹp sạch sẽ, thứ nguyên không gian, Bạch Ly lần nữa thi triển dị năng, cả hai lại lâm vào thứ nguyên không gian ở trong đi. Tại trước mặt của bọn hắn, hư không hoàng trùng chúa tể thấy không biện pháp làm sao Tần Phong. Lần nữa hướng chỗ sâu tiến lên. Còn chạy, càng hướng xuống, Bạch Ly cũng cảm giác được cái này kinh khủng. Không nghĩ tới cái này hư không hoàng trùng chúa tể thế mà còn không hết hy vọng. Kỳ thật Bạch Ly cũng biết đối phương nghĩ như thế nào. Giống như là loại này lập tức liền muốn sụp đổ vị diện. Chí cường giả hạch tâm lực lượng đã suy yếu đến cực hạn. Chỉ cần đột phá đến phụ cận, dùng tự thân không gian giả đi kia chí cường giả tinh hạch. Chính là một vốn bốn lời mua bán. Chí cường giả tinh hạch tản ra năng lượng mạnh phi thường. Nhưng là đây là tích lũy tháng ngày tích lũy kinh khủng. Đơn độc chí cường giả hạch tâm, liền như là thánh thạch, có thể khống chế lại. Tần Phong mặc dù không biết hư không hoàng trùng chúa tể muốn làm gì. Nhưng là dù là đối phương tiến vào hạch tâm, xé rách một cái không gian thật lớn, cũng đủ để đem chí cường giả hạch tâm vỡ nát, địa tâm vỡ nát, như vậy địa cầu tuyệt đối sẽ bạo tạc sụp đổ. Đây là Tần Phong không cho phép. Nhanh, lại nhanh, Tần Phong trong lòng lo lắng, dù là ngoài miệng không nói, Bạch Ly cũng tăng nhanh tốc độ, nhưng là cả hai đều là hư không cự thú, cũng đều là thú thần cấp bậc. Chàng diện thế mà cầm cự được. Bất quá, trước đó tại thiên thần vị diện, Tòng Long đảo mặt ngoài đến địa tâm, dùng hơn 10 ngày, nhưng là hiện tại bọn hắn đều tại dùng không gian thuấn di. Tốc độ tăng lên rất nhiều. Chỉ dùng nửa ngày, bọn hắn liền xuyên qua nham tương tầng. Trước mắt thế giới, rộng mở trong sáng, màu đỏ cam hơi mờ chất lỏng, tràn ngập toàn bộ không gian. Đây là một loại lưu động nước thép đồng dạng tồn tại, nhưng là có năng lượng quán trú, từ đó giống như là một loại thủy triều sóng nước, nhưng là cho dù ai cũng biết, chất lỏng này đáng sợ. Đến bây giờ, Tần Phong thế mà không dám để cho Bạch Ly tự tiện công kích đối phương. Nếu như hư không hoàng trùng chúa tể phản kháng, Tần Phong cũng không biết có thể hay không gánh vác được. Người không có cách nào qua. Lại không từ bỏ, cẩn thận ta không khách khí. Tần Phong cả giận nói. Hư không hoàng trùng chúa tể không để ý đến Tần Phong. Tiếp tục tại nhị thứ nguyên ở trong thuấn gian di động. Không có cách, Bạch Ly chỉ có thể đuổi theo. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn thấy được một cái tinh cầu. Tinh cầu này tại xa xôi vị trí nhìn qua, như cũ rất khổng lồ, nhưng là lộ ra tuổi già khí tức. Tựa hồ hỏa hệ phù văn nhảy lên đến cũng không phải quá kịch liệt. Kia là một viên hỏa hồng sắc hạch tâm. Cho Tần Phong cảm giác. Thế mà không phải nóng rực. Mà là ấm áp. Thậm chí, Tần Phong có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn trên cái tinh cầu này sinh trưởng. Viên này địa tâm. Là thừa nhận Tần Phong. Tần Phong không có mẫu thân. Lại có một loại. Trở về ôm ấp ấm áp. Phải biết. Tần Phong bây giờ còn đang thứ nguyên không gian ở trong. Bất kỳ cái gì nhiệt độ, đều là không cảm ứng được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, loại cảm giác kỳ quái này, chính là như vậy rõ ràng. Càng là tiếp cận, Tần Phong cũng càng là thấy rõ tinh cầu này dáng vẻ. Thiên thần vị diện băng tuyết tinh cầu, tối thiểu đường kính 300 mét, nhưng là viên tinh cầu này, chỉ còn lại có 10 mét lớn nhỏ. Năng lượng như vậy tinh hạch, nếu như không phải có năng lượng kinh khủng vây quanh, cho dù là một cái S đoạn dị năng giả, đều có thể dung chuyển. Hư không hoàng trùng chúa tể tự nhiên cũng có thể. Đây cũng là hắn mục đích tới nơi này. Mắt thấy, hư không hoàng trùng chúa tể khoảng cách địa tâm càng ngày càng gần. Tần Phong đột nhiên ra lệnh, công kích hắn, Bạch Ly không do dự. Hư không phù văn công về phía hư không hoàng trùng chúa tể. Hư không hoàng trùng chúa tể không có nghĩ đến cái này thời điểm. Bạch Ly thế mà còn dám ra tay. Đồng dạng còn lấy nhan sắc. hư không phù văn tại thứ nguyên không gian ở trong nổ tung. Sau một khắc, Tần Phong lại đột nhiên đem Bạch Ly đẩy đi ra. Bạch Ly tại thứ nguyên không gian bay ra mấy trăm mét xa. Tần Phong nhưng trong nháy mắt bị trúng đích. Tần Phong cùng hư không hoàng trùng chúa tể đồng thời bị đánh vỡ thứ nguyên không gian. Đã rơi vào màu đỏ cam sóng nước ở trong. Trong chốc lát, Tần Phong cảm giác được ôn nhuận sóng nước tràn ngập thân thể của hắn. Tiến vào hắn mỗi một tế bào bên trong. Oanh! Tần Phong thân thể bốc cháy lên to lớn hỏa diễm. Trong chốc lát, kia liệt diễm hoàng bào. Thế mà cũng đi theo đốt bốc cháy. Biến mất không thấy gì nữa. Trên thân y phục tác chiến cũng hết thảy bốc cháy lên. Chỉ còn lại có không gian chi thạch phiêu phù ở sóng nước bên trong. Tính cả thanh vương đao. Thế mà đều muốn hòa tan. Bạch Ly ánh mắt trừng lớn. Vô cùng hoảng sợ. Ta không sao. Sâu trong linh hồn, một thanh âm truyền đến. Sau một khắc, Tần Phong lại tại cái này màu đỏ cam sóng nước bên trong. Bắt đầu chuyển động, hắn nhanh chóng đem thanh vương đao đặt ở tự mình một cái nhẫn không gian bên trong. Sau đó thừa nhận cái này cam năng lượng màu đỏ quán trú. Hắn tế bào tại bị đốt cháy. Đau đớn vô cùng, nhưng là hỏa diễm tại đốt rụi ra tế bào đồng thời. Thế mà thật nhanh tân sinh mới tế bào tới. Hỏa diễm có thể hủy diệt, cũng có thể tân sinh. Tần Phong nhục thân hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là giờ khắc này, thế mà lần nữa bị đoán tạo. Nhục thể của hắn không có tiến hóa. Thế nhưng là nhục thân tiềm năng, tựa hồ bị vô hạn cất cao. Chỉ là hắn không có hưởng thụ này khí tức, mà là phá không mà đi. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong trong nháy mắt ra tốc, đạt tới hư không hoàng trùng chúa tể trên thân thể, bắt lấy hư không hoàng trùng chúa tể cánh, người chạy không thoát, kít, hư không hoàng trùng chúa tể kêu thảm, cùng Tần Phong so sánh, hư không hoàng trùng chúa tể nhận đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Hỏa diễm đốt bốc cháy, để nó quanh thân áo giáp màu bạc, trở nên càng thêm mềm mại. Tần Phong không có rút ra thanh vương đao. Thậm chí hắn cảm thấy, lúc này, cường đại nhất chính là thân thể của mình. Răng rắc, Tần Phong tay không đem hư không hoàng trùng chúa tể cánh kéo xuống. Dòng máu màu bạc chảy xuôi mà ra, nhanh chóng hóa là không gian chi thạch. Nếu như là phổ thông dị thú, lúc này chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng là hư không hoàng trùng chúa tể làm là không gian dị thú. Lại miễn dịch thập đại khắc hệ ở trong bất luận cái gì phù văn. Chỉ là, loại này miễn dịch cũng là có cực hạn. Tần Phong vươn tay, lại vồ một cái, đem đối phương cánh từng cái xé rách rơi. Hư không hoàng trùng chúa tể bị màu đỏ cam sóng nước vây quanh. Lại bị Tần Phong công kích, muốn bộc phát ra vết nứt không gian. Lại phát hiện lực lượng cường đại ngăn cản, để nó không có cách nào phóng thích. Tần Phong dẫm lên hư không hoàng trùng chúa tể thân thể. Cầm bộ pháp, đạt tới hư không hoàng trùng chúa tể đỉnh đầu. Sau một khắc, nắm đấm của hắn cao cao giơ lên. Một quyền đánh vào đối phương mũi sừng hậu phương. Chính là đỉnh đầu bộ vị. Răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh mở ra. Tần Phong nắm đấm thật sâu xa vào đến đối phương đỉnh đầu ở trong. Ầm ầm ầm ầm, Tần Phong không ngừng huy quyền. Đem đầu lâu này nện đến vỡ nát, thân thể đều lâm vào bên trong, chất lỏng màu đỏ chảy xuôi xuống tới, bao vây lấy hư không hoàng trùng chúa tể, sinh mạng khí tức đã tiêu tán, hư không hoàng trùng chúa tể biến thành một khối không gian thật lớn chi thạch. Oanh, Tần Phong ý thức lực chấn động, tấn thăng lên, A6 đoạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.